Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay khi ra khỏi quán lá, ông Lương ngẩng mặt lên bầu trời vẫn còn mây đen thâm sì, thi thoảng vẫn còn có tiếng sấm khan ùng ùng. Khẽ đưa bàn tay lên mũi người, ông Lương cau mày rồi nói: sao nước mưa lại phảng phất mùi tanh thế này? Làng này sắp xảy ra chuyện gì hay sao? Trời đã ngất mưa nhưng mà không khí thì vẫn còn âm u và ảm đạm. Theo lời của chủ quán lá, ông Lương đi thẳng rồi gặp một chiếc giếng rộng. Quanh giếng được lát gạch đỏ, thành giếng phủ lên những mảng rêu xanh, toát lên cái vẻ cổ kính lâu năm, khi mà cách đó một khoảng ngắn là cây lộc vừng với bộ thân gù gầy, cành lá tùm và xanh mướt. Phía bên phải giếng có một con đường đất, hai bên đường trồng giặt tre là tre chảy dài một đoạn. Ông Lương khẽ nói: làng này cảnh vật thật yên bình, giếng nước trong vắt, cây lộc vừng tươi tốt, chướng khí không có, vậy sao nước mưa lại xuất hiện mùi tanh? Thật là khó hiểu. Đi theo lời của bà hàng nước, ông Lương toàn bước chân vào đoạn đường đất. Trời mới mưa xong cho nên đoạn đường làng vắng vẻ, không có ai qua lại. Đang không biết phải hỏi đường ai thì ông Lương nghe thấy tiếng ho khụ khụ ngay sau lưng của mình. Khẽ quay lại, ông Lương nhìn thấy đang múc nước ở giếng là một cụ già mặc đồ trắng. Mới vừa đây còn chẳng thấy ai, nhưng quay đi ngoảnh lại thì đã xuất hiện một ông cụ. Rõ ràng là chuyện lạ, nhưng mà ông Lương chưa kịp nói gì thì cụ già khẽ chỉ tay về phía trước đoạn đường đất mà nói: cứ đi thẳng, thế nhà nào trước cổng có cây me thì vào. Bất giác ông Lương nhìn theo chỉ tay của cụ già, nhưng ngay sau đó ông Lương quay lại nhìn về chiếc giếng thì chẳng còn có ai ở đó nữa. Có điều cây gầu múc nước lúc nãy vẫn còn nằm đổ dưới nền gạch đỏ, thì nay đang nằm trên thành miệng giếng, trong gầu sóng sánh nước vương cả ra bên ngoài. Giữa đoạn đường vắng vẻ, ông Lương khẽ cúi đầu rồi nói: cảm ơn đã chỉ đường. Đi độ hơn 300 mét, có một vài ngôi nhà, bất chợt ông Lương dừng lại trước một cánh cổng tre. Bên trong cánh cổng trách về bên phải là một cây me lớn. Đứng trước bên ngoài nhìn vào thì ngôi nhà nằm sâu trong sân là nhà tranh, mái lá nhưng khá rộng. Có vườn tược cùng một chiếc cầu ao nhỏ đối diện ở trước nhà. Ông Lương liền cất tiếng gọi: có ai ở nhà không? Nhà có nuôi chó cho nên nghe thấy tiếng động, con chó với bộ lông màu vàng sậm từ trong sân lao ra lối đi vào chiếc cầm sủa lên inh ỏi. Nghe thấy tiếng chó sủa, trong nhà vọng ra giọng nói của người đàn ông: ai ở ngoài đó vậy? Ông Lương đứng ở bên ngoài cầm chờ đợi. Bước ra sân là một người đàn ông khoảng chừng hơn 50 tuổi. Ông ta nhìn ra ngoài cầm, thấy bên ngoài có người bèn lớn tiếng quát con chó: vàng, thôi nào, đi vào trong. Nghe thấy tiếng chủ, con chó đang sủa hung dữ lập tức im bặt. Khi mà người đàn ông trong nhà bước ra gần đến cầm, nó mới cụp đuôi quay đầu đi vào trong sân, rồi nằm phù phục dưới mái lá của hiên nhà. Người đàn ông nhìn ông Lương thì thấy lạ lắm, chắc có lẽ ông ta đã nhận ra ông Lương không phải là người trong làng. Ông ta liền hỏi: chào bác ạ, bác tìm ai? Sở dĩ ông ấy xưng hô như vậy là bởi vì vẻ ngoài của ông Lương khá già so với độ tuổi. Ông Lương cúi đầu chào rồi đáp: dạ chào bác, mạn phép cho tôi hỏi bác có phải là trưởng làng không ạ? Mở cổng ra, người đàn ông trả lời: đúng rồi, tôi là trưởng làng đây. Nhìn bác không phải là người làng này, chẳng hay là bác tìm tôi có chuyện gì? Đứng gần nhìn rõ, điều đầu tiên mà ông Lương nhận thấy ở vị trưởng làng này là có khuôn mặt chữ điền. Tuy nước da đen sạm, điểm nhiều nốt đồi mồi, nhưng ánh mắt rất sáng, toát lên một vẻ phúc hậu. Ông Lương kính cẩn rồi nói tiếp: dạ chào trưởng làng, vừa nhìn đã nhận ra không phải là người ở trong làng, chứng tỏ là bác trưởng làng đây phải quan tâm đến người dân trong làng lắm. Tôi chỉ là một người đi qua làng mình, chẳng may trời đổ mưa lớn, tôi muốn tìm một chỗ để dừng chân nghỉ ngơi, hong khô quần áo mà không có. Được bà hàng nước dưới gốc đa đầu làng chỉ đường cho nên là mới đến đây để nhờ vả. Nghe vậy thôi, trưởng làng đã hồ hởi rồi mở toang cánh cổng tre. Ông ta nói: ồ, ra là như vậy, thế thì mời bác vào trong nhà đi. ướt hết cả rồi đó. Nhanh nhanh đi vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.